Chương 1755, 1755, phiên ngoại, như thế nào tịch mịch như thế nào ấm. 1. Phong Diễn mang theo Mộ Vũ Hinh rời đi Quốc Sư Điện. Trước khi rời đi, hai vợ chồng đứng tại Quốc Sư Điện trong viện quay người, song song quỳ gối trước đại điện, cung kính cùng Sở Dịch cáo biệt. Quốc sư đại nhân, đa tạ lại nhiều lời QNZ biểu đạt không ra Phong Diễn giờ này khắc này tình cảm. Hắn cùng Mộ Vũ Hinh nắm thật chặt lẫn nhau hai tay. Quốc sư đại nhân cho bọn hắn không chỉ là một cái mạng, còn có hai người cả đời hạnh phúc. Ngay tại Phong Diễn cùng Mộ Vũ Hinh rời đi về sau, Quốc sư điện trong hậu đường. Mặc áo trắng thị nữ chậm rãi đi vào tận cùng bên trong nhất gian phòng, thận trọng nói nhỏ lấy, Quốc sư đại nhân, Phong tướng quân cùng Phong phu nhân đã rời đi biết rồi. Lạnh lùng giọng nam mang theo không khỏi phiền muộn. Chi Nguyệt, ngươi đi xuống đi. Vâng nghe được quốc sư phân phó, Chi Nguyệt lập tức thận trọng quay người rời đi. Tại Chi Nguyệt rời đi về sau, Sở Dịch đột nhiên cơ cơ ống tay áo, ở trong phòng của mình bố trí một cái kết giới. Lúc này, trong cả căn phòng chỉ có một mình hắn, một thân áo bào tím Sở Dịch chậm rãi đứng dậy, nâng lên trắng non tay, chậm rãi tháo xuống mình mặt nạ trên mặt. Lộng lây quỷ dị cố chậm rãi rút đi, bại lộ trong không khí, là một trương nghiêng nước nghiêng thành mặt. Chỉ là gương mặt này cũng không phải là Sở Dịch mặt, mà là một trường tuyệt sắc khuynh thành mỹ nhân mặt. Cà ca. Lúc này Sở Dịch, toàn bộ thanh âm của người cũng thay đổi, không còn là băng lãnh giọng nam, mà là thanh thuy êm thai nữ nhi âm. Nàng, là quốc sư, lại không phải Sở Dịch. Nàng là Sở Dịch đồ đệ Phong Thập Tam từ mình có ký ức lên, Phong Thập Tam liền ở tại quốc sư trong điện, cùng Sở Dịch sống nương tựa lẫn nhau. Sở Dịch là sư phụ của nàng. Đó là một Mỹ làm người ngạt thở nam nhân, hắn không có tình cảm, không có bất kỳ cái gì tì vết, hắn là khắp thiên hạ, cường đại nhất, hoàn mỹ nhất nam nhân. Dạng này Sở Dịch, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Nhưng là, Phong Thập Tam rất thích cùng kính yêu hắn. Hắn tựa như là phụ thân của nàng. Mặc dù vị này phụ thân luôn luôn lạnh lùng nhìn xem nàng, không có có tình cảm chút nào, nhưng là Phong Thập Tam vẫn như cũ thích cùng Sở Dịch cùng một chỗ. Sống nương tựa lẫn nhau thời kỳ, nàng chỉ có hắn một thân nhân như vậy. Về sau, Phong Thập Tam chậm rãi trưởng thành, Sở Dịch QNZ bắt đầu cho nàng giảng thuật nàng thân thế của mình. Lúc này, Phong Thập Tam mới biết được, mình là có những thân nhân khác, hơn nữa còn là rất nhiều thân nhân. Ngươi có thể lựa chọn trở về làm bạn thân nhân của mình, cũng có thể lựa chọn lưu lại, nhưng là lưu lại đại giới là cô độc sống quãng đời còn lại. Như thế nào cô độc tại quốc sư trong điện? Phong Thập Tam học xong rất nhiều thứ, trong đó trải nghiệm nhiều nhất, đại khái chính là cô độc. Sở Dịch là cô độc làm cho đau lòng người. Ta nghĩ bố y tiếp ngươi. Phong Thập Tam không chậm trễ chút nào trả lời Sở Dịch một câu. Vô luận nàng lớn bao nhiêu, ở trong mắt nàng, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Nàng không muốn xem lấy hắn một mực như vậy cô độc còn sống. Ở phía sau đến 5 tháng bên trong. Phong Thập Tam một mực bị Sở Dịch nhốt tại đơn độc chỗ tu luyện, cơ hồ hào không nhân tình. Làm lựa chọn liền muốn đi tiếp nhận, ngươi cô độc bất quá vừa mới bắt đầu. Hắn luôn luôn vô tình như vậy. Nhưng là Phong Thập Tam tuyệt không sợ hãi. Nàng hết thảy, tính mạng của nàng đều là Sở Dịch giao phó cho nàng, nếu là không có sư phụ, nàng đã sớm chết. Cho nên, Phong Thập Tam đối với Sở Dịch nói gì nghe nấy, nàng là khắp thiên hạ nghe lời nhất đồ đệ. Châm rãi. Phong Thập Tam dần dần trưởng thành, mà Sở Dịch lúc này ở tại quốc sư trong điện thời gian lại càng ngày càng ít, có đôi khi hắn sẽ mất tích thật lâu, tại Sở Dịch biến mất thời điểm, ngẫu nhiên Phong Thập Tam sẽ huyễn hóa thành hình dạng của hắn, mang theo cái kia trường quen thuộc gỗ, ngụy trang thành Sở Dịch dáng vẻ, tại quốc sư trong điện tới lui tự do.